Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Đế Binh Thần Chi. Cơ Hoàn Vũ dọc theo một đầu thanh ngọc xếp thành cổ lộ tiến lên. 10 bậc mà lên, vừa đi vừa nghỉ, xem cảnh sắc chung quanh. Ngọn núi bên trên sơn thanh thủy tú, có đình đài di tích, cũng có chết héo lão đằng cùng cổ thụ. Địa hình khu này rất phức tạp. Cổ lộ tĩnh mịch, có bị long đong thần châu lấp lóe ảm đạm quang hoa. Chiếu rọi con đường phía trước, không có gì ngoài một chút nơi xó xỉnh có hoang cổ trước đó lưu lại trận văn. Rất nhiều nơi đều có thể thông suốt. Đi đến đỉnh núi, có thể trông thấy một phương đạo đài, nhộn nhạo trấn áp vạn cổ uy thế. Tại cổ phác đạo đài phía trên, một cái cổ phác nắp bình gốm hiện ra, trong hư không chìm nổi. Ở phía trên có một mặt quỷ ấn ký, là như thế bắt mắt. Đạo đài phía trên, thượng cổ thôn thiên ma quán cái nắp rủ xuống ngàn vạn đạo ô quang, như màn mưa dày đặc, từng tia từng sợi, nửa cái cực đạo đế binh, hoàn toàn mông lung, giống như là có sinh mệnh. Phía trên cái kia mặt quỷ ấn ký, nước mắt thế mà đang lưu động. Ngoan nhân đại đế, có thể nói là cổ kim tươi đẹp nhất người. Liên quan tới nàng có quá nhiều truyền thuyết, tất cả đánh giá đều khó mà khái quát. Thôn thiên ma quán cái nắp phía trên, cái kia mặt quỷ ấn ký treo nước mắt, nhưng cũng có tiếu dung, yêu thương bên trong có ánh nắng, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Nước mắt mơ hồ nét mặt tươi cười, cái này hoặc giả chính là ngoan nhân đại đế một đời, là nội tâm của nàng thể hiện, có lẽ không ai hiểu rõ. Có người nói, mặt quỷ ấn ký là vị này đại đế lúc còn tấm bé vẽ ra. Đó là nàng vui sướng nhất thời gian. Từ nay về sau nàng đối địch với thiên hạ, rất không vui cùng yêu thương. Mặc dù vô địch thiên hạ, nàng ấn tượng sâu nhất vẫn là cái kia ngắn ngủi còn nhỏ ký ức. Bởi vậy trở thành hắn đặc hữu tiêu ký, đóng dấu ở ma đắp lên. Chính là như vậy nhi đồng vẽ xấu một dạng dấu vết, lại làm cho mỗi người đều sợ hãi. Nghĩ vậy vị đại đế một đời cùng thủ đoạn, chúng sinh ai cũng khuất phục. Cơ Hoàn Vũ thử thăm dò nhô ra một sợi thần niệm, muốn thăm dò vật này. Vừa mới tới gần, hắn liền kinh dị cảm nhận được một loại áp lực kinh khủng. Giờ này khắc này, một cái bình gốm nắp bình tại chìm nổi, phun ra nuốt vào vũ trụ tinh thần, nội bộ vô cùng thâm thúy, phảng phất có một mảnh vũ trụ tinh không, đem nhật nguyệt cũng có thể thôn nạp đi vào, sau đó hóa thành một hơi lỗ đen, thôn phệ vạn vật. Vô thượng uy áp từ nắp bình gốm lóe ra, để cho người ta nhịn không được muốn quỳ xuống lại. Vật này không người thôi động, nhưng y nguyên có dạng này để cho người khiếp đảm ba động. Rất khó tưởng tượng cái này là như thế nào một tông binh khí. Nhận Cơ Hoàn Vũ thần niệm kích thích, nắp bình gốm chấn động kịch liệt, phát ra uy áp để cho người ta khó có thể chịu đựng. Giống như là một cái thế ma chủ muốn vượt giới mà tới. Nắp bình gốm run run, trong nháy mắt đem trọn cái sơn mạch cho đánh sập hơn phân nửa. Sau đó phóng lên tận trời, nhanh chóng bay về phía không trung. Hơn vạn đạo ô quang xông ra, nửa cái cực đạo đế binh nằm ngang giữa không trung. Đè Cơ Hoàn Vũ cơ hồ muốn ngạt thở. Cơ Hoàn Vũ mau cốt băng hàn. Cái này ma lon cái nắp là lấy đầu của ngoan nhân luyện hóa mà thành, là đế binh chỗ tinh hoa. Nếu là xuất hiện biến cố gì, nói không chừng cái mạng nhỏ của mình đều sẽ nằm tại chỗ này. Một tiếng ầm vang, bình thân run run, thao thiên đế uy vọt lên. Căn bản không có người thôi động, ma bình bản thân không giữ quy tắc một. Mà bình hợp nhất, lập tức có một loại khí tức đặc biệt tràn ngập, mơ hồ trong đó vậy mà hiển hiện một đạo mơ hồ nữ tử hư ảnh. Nàng thần uy cái thế, một cước đạp xuống liền có thể để tứ phương sụp đổ, để Cơ Hoàn Vũ thân thể run rẩy. Giờ này khắc này, liền hư không kính cũng không thể bình tĩnh, tự chủ khôi phục, vang vọng leng keng, rủ xuống từng đạo tiên huy, đem Cơ Hoàn Vũ lượn lờ. Bảo vệ Cơ Hoàn Vũ, chống lại cực đạo uy áp, đây là cực đạo đế binh cảm ứng, sinh ra gấp gáp cùng uy hiếp cảm giác. Có thể nghĩ này bình hợp nhất sau uy áp, tựa như một tôn cổ đế phục sinh một dạng. Đây là giữa thiên địa kỳ lạ nhất một kiện đế khí. Là một vị đại đế huyết nhục chi khu tế luyện mà thành. Lấy bản thân bản thể là tiên liệu, đúc thành vô song đế binh, mà bản thân là từ ở trong thoát ra thần thai. Cơ Hoàn Vũ trước người, một cái thanh đồng chiếc nhẫn lăng không hiển hiện, cũng tại dần dần tới gần ma bình. Theo chiếc nhẫn bay lên, tiếp cận ma bình, cái này đế khí run rẩy dữ dội. Phía trên cái kia mặt quỷ ấn ký giống như là có nước mắt lăn xuống. Sinh động như thật, để cho người ta rung động. Đinh, làm chiếc nhẫn rơi vào bình bên trong. Phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm rung động về sau. Tòa này thôn thiên ma quán hoàn toàn hồi phục. Thôn nạp nhật nguyệt tinh hà. Sâu trong vũ trụ tinh hải quang huy toàn bộ tụ đến. Chui vào bình bên trong. Giờ này khắc này, Cơ Hoàn Vũ cảm thấy rất kinh dị. Bởi vì hắn ngồi xếp bằng cùng tại mi tâm nguyên thần cảm ứng được một tiếng gần như không thể nghe. Thở dài, thanh âm kia rất phiêu mịt mù, rất hư ảo, như là âm thanh thiên nhiên. Giống như từ khi cái kia vực ngoại tiên giới chuyển đến. Thôn thiên ma quán đang thăng hoa, xảy ra tiến hơn một bước biến hóa. Lúc này, thôn thiên ma quán rất tường hòa, lại dần dần mơ hồ, cơ hồ thấy không rõ. Không có thân bình hình dạng, cái kia có hình thân bình càng phát mơ hồ, chậm rãi biến mất, cuối cùng hóa thành một cái phai mờ nữ tử thân ảnh. Nàng dần dần rõ ràng, sừng sững tại vạn cổ dưới tinh không, khinh thường nhân gian, trên đời có thứ nhất truyền thuyết, thôn thiên bình là ngoan nhân đại đế đời thứ nhất thân đúc thành. Khi bị hậu nhân tế tự, đạt tới nhất định điều kiện lúc, nàng biết trọng tân quân lâm thế ở giữa. Hôm nay, Cơ Hoàn Vũ gặp được cái này một thần tích, nàng nhất định thực sự tái hiện. Thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, từ trong hư vô hiển hóa ra, từ hoang cổ trong năm tháng cất bước, tránh thoát thời gian trường hà trói buộc, còn sống tiến vào đương thời. Mái tóc bay lên, tay áo phần phật, một cái thon dài thân ảnh phong thái tuyệt thế, giống như từ trong thế giới thần thoại đi tới. Nàng là như vậy siêu nhiên. Như tiên lâm thế, ngoan nhân đại đế, người trong truyền thuyết xuất hiện, sống sờ sờ đứng ở nhân gian, nàng khí chất siêu trần, không thuộc về cái thế giới này, có một loại không dính khói lửa trần gian khí tức, lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa thành tiên mà đến. Siêu thoát thế ngoại, mái tóc nhẹ nhàng phất phới, xanh nhạt quần áo làm nổi bật lên nàng thướt tha ngạo nhân tiên tư, da thịt trắng muốt. Như dương chi ngọc điêu khắc thành, nàng phong hoa tuyệt đại, một vị mạnh mẽ thế nữ đế, xưa nay danh xưng tuyệt diễm đệ nhất, một mình khai sáng cửu đại tiên thuật, có thể đối kháng đạo gia cao nhất cửu bí, lấy sức một mình độc kháng chín tiên tôn, đúng là dạng này một cái phong thái vô thượng nữ tử. Nhưng nàng mặc dù có được có 102 cổ kim chiến lực, cả người cũng rất yên tĩnh. Giống như là một cái dương chi ngọc mỹ nhân, tư thái thon dài, toàn thân trong suốt trong sạch, không có một chút tì vết, lẳng lặng đứng ở nơi đó, vô cùng yên tĩnh, có một trương mặt nạ quỷ, đeo tại nàng trên mặt của trắng muốt, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp con ngươi, thanh tịnh như thu thủy, cặp mắt của nàng phảng phất xem thấu vạn cổ, đối mặt vạn vật cũng có thể bảo trì siêu nhiên tâm linh. Nhưng là nàng lúc này giơ lên tay trái. Trong đó một cây trên ngón tay của tiêm tú có một chiếc nhẫn. Lấy thanh đồng đúc thành. Rất giản dị. Không phải tiên chân. Nhưng là nàng lại phá lệ chân quý. Nàng cúi đầu. Nhìn lấy cái viên kia chiếc nhẫn. Trong mắt có một loại đặc biệt hào quang khác. Thời gian thật dài sau lại ảm đạm xuống. Không hề cam. Có u ám. Để cho người ta đi theo run sợ. Lại tan nát cõi lòng. Nữ đế nhẹ phẩy mái tóc, thanh đồng mặt nạ băng lãnh, khuôn mặt nhu hòa. Đây là một loại mâu thuẫn tổ hợp. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, chỉ có cằm còn có con mắt lộ bên ngoài, là như vậy động lòng người. Mà mặt nạ quỷ bên trên lại là như vậy thiếu sức sống. Thời gian trôi qua, cát bụi khắp nơi, 200 mấy chục ngàn năm tuế nguyệt đủ để chôn vùi xuống tất cả. Mà nàng còn có thể trú lưu nhân gian, nhìn hồng trần thế giới, ức chuyện xưa như sương khói.